Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1047, mị lực lớn cũng phiền. Trúc Hoàng đâu? Có tìm tới tung tích của hắn sao? Tạm thời còn không có. Hồ Phi đáp lại, ngày đó Trúc Hoàng cùng Tống Minh Chiết chạy trốn về sau. Ta phái người truy tung qua bọn hắn. Nhưng Trúc Hoàng quá giảo hoạt. Tăng thêm bên người có cái Tống Minh Chiết. Hành tung của chúng ta rất nhanh liền bại lộ. Lăng Trần nghĩ nghĩ. Nói ra, thêm phái nhân thủ, đối với Đông Hải thị tiến hành toàn diện lục soát. Trúc Hoàng cùng Trần Quyền bọn hắn khẳng định còn ở tại Đông Hải thị. Hiện tại Lâm Quốc Đống uy hiếp đã giải trừ, là thời điểm hướng bọn hắn xuất thủ. Người đây yên tâm, ta đã sớm phái người lấy tay đã điều tra. Nói đến đây, Hồ Phi thừa nước đục thả câu. Thần bí hề hề nói ra, ta lần này truy tra manh mối rất đặc biệt. Nói không chừng sẽ có đặc thù thu hoạch. Lăng Trần gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Hồ Phi khác không được, nhưng năng lực làm việc không thể chê. Hơn nữa ý đồ xấu lại nhiều. Chỉ cần là hắn phụ trách sự tình, bình thường đều sẽ không xảy ra vấn đề. Mập mạp, về sau căn cứ chuyện bên kia ngươi cùng Đường lão đại đến dùng nhiều tâm. Ta chỉ sợ không có quá nhiều thời gian hỗ trợ quản lý. Nghe nói như thế, Hồ Phi không hiểu mà hỏi, làm sao khó nói ngươi muốn rời khỏi Đông Hải thị, đó cũng không phải. Lần trước ta cùng Lâm Quốc Đống tán gẫu qua, Thượng Đế tổ chức tuy nhiên giải quyết, nhưng người chủ sử sau màn y nguyên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ngươi không phải cùng chính phủ đã đạt thành hiệp nghị sao? Lăng gia đích sự nguyên do chính phủ ra mặt giải quyết. Ngươi còn quản nhiều như vậy làm gì? Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng. Nói ra, Lăng gia đích sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta ngày đó cùng Lâm Quốc Đống tán gẫu qua rất nhiều. Liên quan tới Lăng gia có quá nhiều bí mật. Đây không phải là chính phủ có thể giải quyết. Chỉ có thể từ chúng ta Lăng gia người một nhà xử lý. Nếu như ta không có đoán sai, không bao lâu, liền sẽ có người tìm tới ta. Hồ Phi bất đắc dĩ nói. Liền các ngươi Lăng gia phá sự nhiều. Đi, nếu nói như vậy, vậy ta cũng lười hỏi. Đến, uống rượu, mấy bình rượu uống vào trong bụng. Lăng Trần chỉ cảm thấy váng đầu choáng. Đuổi đi Hồ Phi về sau. Hắn đổ nhào lên giường. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chỉ chớp mắt ở giữa. Lại là nửa tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này, Lăng Trần thành thành thật thật ở lại nhà. Ngẫu nhiên đi căn cứ dạo chơi. Cực ít ra ngoài, qua lâu như vậy, liên quan tới hắn cùng Trúc Tiểu Trúc sự tình cũng dần dần nhạt hóa. Rất ít lại có người nhắc lên. Mẹ, ta ban đêm ước hẹn. Các ngươi ăn đi, cùng Dương Thanh Linh lên tiếng chào. Lăng Trần cầm lấy chìa khóa xe, một mình đi ra biệt thự. Lên xe, Lăng Trần mở ra xe tải hướng dẫn, hướng thẳng đến mục đích chạy tới. Sau nửa giờ, Lăng Trần xe chạy tới một quán cơm cổng, đang phục vụ viên dẫn dắt dưới. Lăng Trần đi vào lầu 2 một gian bao xương, đẩy ra cửa, chỉ gặp rộng rãi xinh đẹp bao xương bên trong ngồi mấy người. Khương Hào, Nam Vinh Hạo, Hồ Phi, Đường Quốc Luân, Tương Vân Khải, Bách Huyễn Quân, còn có Triệu Chính Hùng. Trần ca, người cuối cùng tới, tất cả mọi người đang chờ ngươi một cái. Khương Hào cười đứng dậy, đem Lăng Trần kéo ra chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Lăng Trần quét mắt mọi người đang ngồi người. Hỏi, hôm nay là chuyện gì tốt? Thế mà mời ta tới dùng cơm. Trần ca, nhìn ngươi lời nói này. Khó nói không có chuyện tốt liền không thể mời ngươi ăn cái cơm sao? Triệu Chính Hùng cười nói, đây không phải các huynh đệ thật lâu không có tụ sao? Cho nên đêm nay ta làm chủ, đem tất cả gọi tới cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đợi chút nữa lại đi tiêu sái một chút. Nghe Triệu Chính Hùng nâng lên tiêu sái, ánh mắt của mọi người không khỏi sáng lên. Trêu ghẹo nói, Hùng ca, chúng ta những huynh đệ này bên trong ngươi là giàu có nhất. Nói đi, ngươi chuẩn bị mang bọn ta đi đâu tiêu sái đi? Ấy, cũng không thể nói như vậy. giàu có nhất hẳn là Trần ca. Gặp mọi người đưa ánh mắt ném hướng mình. Lăng Trần giang tay ra. Nói ra, được, các ngươi đừng nhìn ta. Đêm nay ta tính tiền được thôi, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi các ngươi muốn đi đâu tiêu xái đều. Được, Khương Hào tiếp lời nói. Nghe nói bên trong nội thành bên kia mới mở một nhà ngu nhạc trung tâm. Cấp bậc rất cao. Muốn không chúng ta đêm nay đến đó chơi đùa, được. Nam Vinh Hạo phụ họa nói. Sớm nghe nói nhà kia ngu nhạc trung tâm rất không tệ. Đáng tiếc một mực không có thời gian vào xem. Khó được các huynh đệ đều ở. Không bằng cùng đi xem nhìn. Ngu nhạc trung tâm, Lăng Trần mắt nhìn Triệu Chính Hùng. Hỏi, Hùng ca, không phải là ngươi mở à cùng loại dạng này giải trí nghỉ dưỡng sản nghiệp. Từ trước đến nay đều là Triệu Chính Hùng bọn hắn kinh doanh chủ nghiệp. Cho nên Lăng Trần mới sẽ như vậy hỏi. Triệu Chính Hùng vội vàng khoát tay nói. Không phải ta cũng không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi. Theo ta được biết, nhà kia ngu nhạc trung tâm đầu tư chỉ ít có mấy cái ức. Coi như đem ta đi bán cũng không có nhiều tiền như vậy. Đó là ai mở, không rõ ràng. Đám người, nhao nhao dao động đầu nói. Các ngươi sẽ không biết rõ, Lăng Trần kỳ quái mà hỏi. Đông Hải thị thế lực ngầm đều ở các ngươi trưởng khống bên trong. Có người ở Đông Hải thị kinh doanh giải trí sản nghiệp. Hẳn là cùng các ngươi trước bắt chuyện qua mới đúng. Trần ca, lời tuy không sai, nhưng chúng ta thật không biết rõ nhà kia ngu nhạc trung tâm lão bản là ai. Cũng không ai đi tìm chúng ta. Khương Hào nói ra, dám ở địa bàn của chúng ta mở màn tử. Còn chưa tới bái bến tàu, lá gan cũng không nhỏ. Nhà kia ngu nhạc trung tâm vẫn còn giả bộ tu thời điểm. Ta phái người đi nghe qua. Kết quả bọn hắn lấy ra một phần giấy phép. Nói là chính phủ cho phép khởi công xây dựng. Về sau, ta vốn muốn đi tìm bọn hắn gây chuyện. Ai biết được bọn hắn trực tiếp lựa chọn báo động. Hơn nữa ra mặt vẫn là Hạ Cảnh Quan. Trần ca, Hạ Cảnh Quan mặt mũi ta không thể không cấp. Cho nên đành phải đem người kêu trở về. Còn có việc này, Lăng Trần cười cười. Nhà kia ngu nhạc trung tâm lão bản hoặc là thật hồ đồ. Hoặc là đúng vậy có bối cảnh có chỗ dựa. Khương Hào bọn hắn là địa đầu xà. Lão bản kia muốn làm ăn. Chỉ ít đi trước Khương Hào nơi đó bái bai bến tàu. Đưa chút lễ mọn ý tứ một chút. Bình thường tới nói. Nhưng phàm là giải trí sản nghiệp. Hắc bạch lưỡng đạo đều muốn tạo mối quan hệ. Dạng này mới có thể xuôi gió xuôi nước. Có thể đầu tư mấy cái ức tiền tài. Vị lão bản kia lai lịch cũng không nhỏ. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không từ hứng thú. Dù sao trong khoảng thời gian này nhàn cực kỳ. Không có việc gì, không bằng đi xem một cái. Hiểu rõ tình hình bên dưới huống. Hạo tử, tranh thủ thời gian gọi người mang thức ăn lên. Đã ăn xong chúng ta đi nhà kia ngu nhạc trung tâm mở mang kiến thức một chút. Cơm nước no nê, đã là 8 giờ rưỡi đêm. Sống về đêm vừa mới bắt đầu. Trước khi đến ngu nhạc trung tâm trên đường, Lăng Trần cố ý cùng Nam Vinh Hạo cùng một chiếc xe. Hạo tử, tỷ ngươi gần nhất thế nào? Còn tốt đó chứ? Nam Vinh Hạo nhếch miệng cười nói. Trần ca, ta liền biết rõ ngươi quan tâm tỷ ta. Yên tâm đi, tỷ ta không có việc gì. Mỗi ngày đúng giờ đi làm tan ca. Nghỉ ngay tại nhà nhìn xem sách. Ta lúc đi ra còn đi nàng cái kia ngồi. Tâm tình của nàng còn giống như không tệ. Cái kia, nàng có không có hỏi tới qua ta, không có. Ta mấy lần có ý đem lời đề chuyển tới trên người ngươi. Nhưng tỷ ta đều về tránh đi. Ta cũng không có cách nào. Trần ca, ngươi cũng khác quá lo lắng. Tỷ ta tính cách ta rõ ràng nhất. Qua trong khoảng thời gian này liền tốt. Quên đi thôi. Cùng tin tưởng ngươi còn không bằng tin tưởng ta chính mình. Đang khi nói chuyện, Nam Vinh Hạo chậm rãi dừng xe ở ven đường. Chỉ cách đó không xa một tòa cao lầu nói. Trần ca, chúng ta đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,